Xuyên vào phế vật nữ phụ, chương 7, bữa tiệc trưởng thành, gocchuyenaudio.com. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Chu Minh Viễn vừa lái xe vừa hỏi Chu Kiều Nhi, ngày quốc tế thiếu nhi à? Cô ngơ ngác không biết gì hỏi lại. Còn bé ngốc này, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của em đó, thế mà cũng không nhớ à? Anh cười trêu cô. Thật á, sinh nhật của cô đâu, tất nhiên là cô không nhớ rồi. Tối nay nhà chúng ta sẽ tổ chức bữa tiệc trưởng thành cho em đó, về chuẩn bị đi. Rắc rối vậy, chỉ là sinh nhật thôi mà cần gì phải mời khách đến. Đó là truyền thống lâu đời của nhà chúng ta rồi mà, không làm sao được. Kết thúc hồi tưởng, đó chính là lý do vì sao mình phải ở đây để chọn mua đầm với Thủy Anh. Cô khóc ròng trong lòng tê tê, Kiều Nhi cậu thấy cái váy này được không? Cao Thủy Anh cao hứng hỏi cô, được đấy cậu mặc cái váy đó đến dự tiệc mình đi. Còn cậu thì sao, tìm được cái nào ưng ý chưa? Cái nào mà chả được, cô không quan tâm nói. Cái con này, cậu là gái hay trai vậy? Thôi được rồi, đã đến lúc mình ra tay, mình sẽ biến cậu thành một cô công chúa đẹp nhất đêm nay. Mắt Cao Thùy Anh tỏa sáng nói. Trời ạ, cô thở dài. Buổi tối ở Chu gia, từng tốp xe nườm nượp đi vào cổng chính. Xe nào cũng là xe đắt tiền và quý hiếm. Không nhìn người đi ra cũng biết toàn là các vị khách quý của các tập đoàn nổi tiếng trong mọi lĩnh vực hoặc thương gia giàu có. Bên trong Chu gia được trang trí rất sang trọng, nói là bữa tiệc trưởng thành nhưng đến đây rất đông người, thậm chí còn có một số cánh nhà báo đến để dình tin tức mới. Gần sát giờ khai tiệc, Vương thị, Cao thị, Vũ thị và Hoàng thị mới đến. Mọi người nhìn ra cửa, nhất là những chị em phụ nữ đều thét lên. Đẹp trai quá đi, ngoài cửa bước vào lần lượt là Vương thị, Cao thị, Hoàng thị và Vũ thị. Vương Hạo Nhiên bước vào, anh ta mặc một lễ phục màu đỏ rượu và để kiểu tóc móp tóp rất hợp mốt, đang khoác tay anh ta là Phạm Ngọc Trâm. Hôm nay cô ta diện một chiếc váy màu trắng rất kín đáo, cổ tròn tay dài, chiếc váy được thiết kế với ba lớp ren váy có họa tiết hoa trắng dài quá gối và đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc dài đến lưng để xõa tự nhiên, xoăn nhẹ ở phần đuôi, mái thưa để lệch sang một bên. Hình bên dưới, Phạm Ngọc Trâm chỉ trang điểm một lớp nhẹ. Cô ta dù khuôn mặt chỉ gọi là thanh tú nhưng ai nhìn vào cũng thấy Phạm Ngọc Trâm rất trong sáng và lương thiện. Trông hai người thật xứng đôi, đi đằng sau là hai anh em nhà Cao, cô em gái Cao Thùy Anh mặc một chiếc váy xanh dài. Có ba dải thắt lưng màu vàng giữa eo, mái tóc Cao Thùy Anh để xõa buông thõng sau lưng, trên tay phải cầm một cái túi da đắt tiền màu đen. Đính kèm là đôi khuyên tai bạc và chiếc vòng tay bằng vàng bên tay phải. Anh trai Cao Chí Khang. Nam chín mới từ nước ngoài về có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh dương, làn da màu đồng rám nắng và cũng là một soái ca. Anh ta mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt và cắt tóc kiểu undercut. Tiếp theo là Hoàng Trấn Phong, chương 6, mặt bộ lễ phục màu xám cho và tóc vuốt ngược ra đằng sau trông thật yêu nghiệt. Đi cuối cùng là Vũ Đình Thiện, nam chín mới tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị lớn mạnh nhất nhì trong nước về phương diện kinh tế. Vũ Đình Thiện là cô nhi từ khi sinh ra. Anh ta đã một mình gầy dựng được tập đoàn hùng mạnh như bây giờ lại còn đẹp trai nên cũng là mục tiêu của các cô gái. Anh có đôi mắt màu tím cùng màu với mái tóc, bộ lễ phục anh mặc có màu đen rất chỉn chu. gocchuyenaudio.com. Chào các ngài, tôi là Chu Minh Viễn, anh trai của Kiều Nhi. Hôm nay anh mặc một bộ tây phục trắng rất lịch sự cùng mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Nhìn nam tài nữ sắc đi chung với nhau, khiến những người ở đây cảm thấy may mắn vì được mời. Phạm Ngọc Trâm là người bị phái nữ ghét nhất ở đây bởi cô ta được khoác tay và đi cùng với các nam thần. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì chắc cô ta đã chết hàng ngàn lần. Cầu follow, cầu view, cầu vote, cầu CMT, cách chương.